Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 13, góc truyện audio.com. Sau buổi sáng cãi nhau với nhỏ Phương Anh ở lớp, nó đang đi bộ trên đường về nhà thì bỗng vèo, ngay sau âm thanh đó một chiếc mô tô với tốc độ kinh người lao về phía nó. Phải mục tiêu chính là nó, nhưng đâu có dễ thế. Nó là ai chứ, nó đường đường là đai đen karate thân thủ rất nhanh nhẹn, sao có thể bị tông dễ thế được. Ngay khi chiếc xe lao tới gần, nó đã phát hiện và nhanh chân tránh ra sát rìa đường, thế là an toàn. Chiếc mô tô phóng vụt đi. Nó hơi có chút giật mình, không biết ai lại độc ác như vậy, mục tiêu chắc chắn là nó. Nó miên man suy nghĩ và chợt nhớ ra. Không lẽ, là cô ta? Nó tức giận vô cùng vì không ngờ cô ta lại độc ác đến thế. Ở trong một căn phòng rộng với gam màu trắng, hồng, mọi đồ vật trong này đều là đồ dùng cao cấp. Trên chiếc giường có một cô gái khoác trên mình chiếc đầm đỏ. Mái tóc xoăn lọn, môi cắn chặt đang nghe điện thoại. Cô chủ, xin lỗi, tôi đã thất bại tại thân thủ con nhỏ đó nhanh quá nên. Đầu dây bên kia nói, đồ vô dụng, có mỗi đứa con gái mà xử không xong. Cô gái tức giận tắt máy rồi siết chặt chiếc điện thoại ném bay xuống nền gạch lạnh toát làm chiếc điện thoại vỡ tan nát, miệng lẩm bẩm. Được lắm, lần này thất bại nhưng chưa xong đâu, cô cứ chờ mà xem, đừng có đắc chí vội. Tôi sẽ cho cô và bạn cô sống không yên đâu. Cô gái nở một nụ cười nửa miệng gian xảo. Vừa về đến nhà nó lẩm bẩm. Quái sao ngứa tai thế nhỉ? Nó ngoáy ngoáy lỗ tai. Anh Thư à, vào ăn cơm đi con. Mẹ nó nhẹ nhàng gọi. Vâng, nó mệt mỏi đáp, nó ngồi vào bàn ăn cơm cùng ba mẹ nó. Hoa toàn món con thích không à? Nó nhìn bàn thức ăn toàn món sở trường của nó mà mẹ nó nấu ăn thì miễn chê luôn, nên tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi bay đi đâu hết, sạch sành xanh. Nó nhanh chóng cầm đũa lên đánh chén. Đang ăn ngon thì mẹ nó nói, tí nữa con đi chuẩn bị để mại đi xem mặt nghe chưa? Mẹ nó nhắc nó. Khụ, mẹ à, mẹ làm ơn để con ăn nốt rồi hãy nói được không, đang ăn ngon tự nhiên mẹ nhắc đến cái chuyện đấy mất hết cả ngon. Nó cào nhào nói, được rồi ăn đi cô nương ạ, mẹ nó cười xoa đầu nó và thế là nó lại bắt đầu với sự nghiệp đánh chén của mình. Ăn xong nó chợt nhớ ra điều gì đó, nó liền nói. À, mai đi xem mặt ở nhà hàng X phải không ạ? Ừ, sao không con? Ba nó hỏi. Vậy mai ba mẹ cứ đến trước đi, con sẽ đến sau nha. Nó nói, ba mẹ nó nhìn nó nghi ngờ. Ba mẹ yên tâm, con không trốn đâu mà sợ, với lại tiền tiêu vặt của con còn nằm trong tay ba mà. Nó đến đây mặt nó ỉu xìu. Nghe con gái yêu nói thế cũng phải nên ba mẹ nó cũng đồng ý, thôi cũng được, nhớ không được đến muộn nghe chưa. Mẹ nó dặn, con biết rồi. Nó đáp mặt ỉu xìu rồi đi lên phòng. Ăn no rồi giờ là đi ngủ, thế là nó trèo lên giường đánh một giấc. Sáng hôm sau nó dậy sớm gọi cho hắn. Alo, thằng nào bố láo dám đánh thức tao dậy thế hả? Hắn quát giọng còn ngái ngủ mắng. Này con heo kia dậy mau, anh có biết hôm nay là thứ mấy không hả? Nó vặn vô lầm cỡ mắc quát. Nó tức muốn điên luôn, đã bảo là hôm nay hắn giúp nó rồi mà ngủ giờ chưa thèm dậy. Hả? Minh Thư hả, xin lỗi tôi quên, đợi tôi tèo. Hắn đơ luôn mặt chợt nhận ra cái giọng hết sức quen thuộc, bèn rối rít xin lỗi nó rồi phóng cái vèo vào VSCN. Đúng 7 giờ có mặt ở nhà hàng X thì đã thấy nó đang đứng đó. Hắn thoáng chút bất ngờ vì nó. Hôm nay nó mặc chiếc váy phớt hồng ở phía trên phần chân váy, còn phía dưới màu chẳng được buộc eo bằng một dây lụa hồng thắt nơ mềm mại. Mái tóc buông xõa mặc cho những làn gió nhẹ len qua những sợi tóc. Chân đi giày búp bê khoảng 3 phân màu hồng, trên mũi giày gắn những viên đá lấp lánh, hôm nay trông nó như một cô công chúa vừa bước ra từ câu chuyện cổ. Tích vậy, end chép, cách chương.